Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kích động, ông ấy giữ lấy vai ba con út rồi chậm chạp an ủi. Thôi, chú đừng quá đau buồn. Nếu như chú mà còn bị như vậy thì bà ấy sao qua được nỗi khổ này đây. Chú phải ráng bình tĩnh lên. Tôi biết rồi. Ba con út nói. Họ đến nhận xác con mình, dân sớm bu lại chỗ đó kín mít. Ai ai cũng nghĩ là con út bị ma ám, chứ không tại sao lại treo cổ giữa chỗ cột liêm như thế này. Má con út nhìn xác con, sau đó ngất xỉu ngay lập tức. Ba nó thì ngồi mất hồn tại một chỗ. Tai họa ập đến nhà con út một cách bất ngờ, không ai có thể hiểu được. Còn thằng Tèo thì bị ngất đi, cho nên bà con chậm sớm đưa về nhà. Bà má nó đang làm ngoài chợ, cũng phải dắt đồ chạy về để xem xét. Thằng Tèo kể từ lúc tỉnh dậy, không ra khỏi phòng dù chỉ một bước. Nó chỉ trốn ở trong phòng, không ăn, không uống, không ngủ. Ba má của thằng Tèo cảm thấy lo lắng. Nó vừa mới bị mất bạn, bây giờ lại giam mình mãi trong phòng không chịu ra. Bà Ý cầm cháo trên tay, gương mặt lộ nét lo lắng. Tèo à, con ra ăn chút gì đi, đã 2 ngày rồi con. 2 ngày nay nó không ăn cái gì rồi. Bà sợ nếu nó còn như vậy thì sẽ đổ bệnh mất thôi. Trong căn phòng tối, thằng Tèo trợn to mắt chăm chú nhìn vào cửa sổ, miệng lẩm bẩm liên tục với vẻ hoảng sợ. Tao phải trốn, tao phải trốn, nếu không ma sẽ bắt mình, nó sẽ giết mình. Đúng rồi, phải trốn thiệt kỹ. Nghĩ vậy, thằng Tèo liền lấy đống chăn đắp lên người mình rồi giả vờ im lặng. Mặt trời dần lặn đi sau đỉnh núi, cả xóm 4 bị bao trùm bởi không khí ảm đạm. Chỉ trong mấy ngày mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Tình hình của thằng Tèo càng lúc càng tệ hơn. Mặc dù nó đã chịu ăn uống, chẳng nghe lời ba má, nhưng vẫn cứ như một người khùng khùng dại dại như cũ. Mấy đêm liền nó hét lớn vào ban đêm là cả nhà không ai ngủ được. Ngay cả ông Tư cũng không thể chịu đựng được. Lúc đầu ông Tư chỉ nghĩ nó xúc động như vậy là vì con bạn nó chết. Thế nhưng càng ngày nó biểu hiện càng lạ. Lúc nào ở trong nhà nó cũng như bị ai đó bám theo, mà cứ chui vào chăn trốn tiếp. Ngay cả cái gác mà nó ở cũng không cho ba má nó lên. Ông Tư khẳng định thêm đứa cháu trai bị ma ám rồi. Còn ma đêm ấy ông thấy ở cái võng. Cơm nước buổi tối vừa xong, ông Tư đã gọi đứa con dâu và con trai của mình vào trong. Ánh sáng đèn mờ ảo, ba má của thằng Tèo bày ra vẻ mặt lo lắng. Nhà bọn họ chỉ có mỗi nó là con trai, bây giờ nó lại bị như vậy thì làm sao mà an tâm cho được. Bà Ý, má thằng Tèo nói. Bà cũng thấy hiện tại thằng Tèo nó ra cái dạng như thế nào rồi. Bà có biết cách nào để trị cho nó không ba? Chứ cứ để như vậy. Bà Ý ấp úng. Con là do bà đẻ ra thì làm sao mà không lo lắng cho được. May là bây giờ nó vẫn nhận ra bà là má của nó, vẫn chịu ăn uống đàng hoàng. Nhưng nếu cứ để tình trạng ấy kéo dài thì không ổn một chút nào. Cứ nghĩ đến nửa đêm thì thằng Tèo lại hét lên như tiếng ma quỷ gào ở cồn liêm, chỉ toàn nghĩa địa. Mấy hôm nay bà đi chợ, nghe thấy họ đồn đại thằng Tèo bị ma ám, bà tức lắm nhưng không nói được gì. Vì nó thực sự đang trở nên điên điên khùng khùng. Ngay cả ông Tư, ông nội nó cũng khẳng định là nó bị ma ám mà. Ông Tư thấy rõ nỗi lo lắng trên mặt của má nó. Ông nói. Ý à, bà nghĩ ngày mai con đưa nó lên chùa thắp nhang đi. Bà nghĩ ở chốn đó thằng Tèo nó sẽ trở lại bình thường thôi. Đi chùa sao? Bà Ý ngẫm nghĩ. Đúng là chùa ở xa xóm nó đang ở thật, nhưng mà nếu có cơ hội để đưa đứa bé trở lại bình thường, bà nhất định sẽ làm. Chồng của bà nãy giờ cũng im lặng, mới vỗ tay lên vai vợ như tiếp thêm sức mạnh. Nè, đáng lẽ ra tôi phải đi với bà, nhưng mà tôi không đi được. Tôi phải nhanh chóng kiếm ra miếng đất mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net